Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, chương kiểm tra giám sát. Diễn đàn, mạng lưới truyền bá tin tức cường độ bắt đầu hiện ra. Giữa trưa vừa qua khỏi, quán đỉnh bốn câu dạy ngay tại nhân viên ở giữa bắt đầu lưu truyền. Không khác, lần đầu nghe được cái này bốn câu người. Không có một cái không được che mặt chấn kinh cũng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tháng 8 sơ pudding công ty dương lên một chút nhỏ ngoài ý muốn cùng nhỏ cảm xúc. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Thế là bất luận là thái chiếu khê tần nghiệp hoặc là sử ương thanh hỏi tại hạ đầu líu díu nhân viên. Về sau cũng nói chung đều nghe được cái này quán đỉnh bốn câu dạy. Chính là Trần Tử Nhĩ chính mình cũng nghe chút tin đồn. Duy nhất may mắn chính là không ai có thể xác định vậy liền thật là hắn. Hết thảy tất cả đều là suy đoán. Vậy lão tử chính là liều chết, không thừa nhận. Ai có biện pháp, giữa trưa qua đi, Tần Nghiệp cầm tư liệu đến tìm hắn. Ngồi xuống dựng thẳng lên tay nói. Đừng bộ kia phiền nét mặt của ta. Lần này không phải thủ tục vấn đề. Một chuyện khác, chuyện gì? Thuê khu làm việc sự tình. Quyết định thành lập Thịnh Thế khách sạn ngày đó chúng ta không phải thảo luận qua thay cái làm. Việc địa điểm sao? Nơi này quá nhỏ, khách hữu liên tỏa tương lai mấy tháng tất nhiên đại lượng thông báo tuyển dụng nhân viên. Nơi này thật đợi không được, quả thật có chút chen lấn, xuất hiện che tài chính áp lực cũng lớn. Vậy ngươi thuê đến rồi? Tần Nghiệp lộ ra cái nụ cười chiến thắng. Không mướn được ta sẽ tới tìm ngươi. Khu trung tâm nơi đó, Bạch Lĩnh căn cứ, vòng thành cao ốc, hết thảy 26 tầng. Cảng tư nhận xây, người đầu tư họ Mã, gần nhất vừa mới hoàn thành. Ta nói một chút 4, 6 tầng cùng 12 đến 15 tầng thuê hợp đồng. Tổng cộng 7 tầng, hẳn là đủ, dù cho tương lai lại khuếch trương cũng không thành vấn đề. Tựa hồ rất nhiều người đều nguyện ý đi loại địa phương kia đi làm, có thể để cho mình nhìn cao đại thượng một điểm. Hôn cũng không được không hiểu. Cao đại thượng có ý tứ gì? Không có gì, trừ một chút đi làm lộ trình sẽ trở thành dài người. Tuyệt đại đa số nhân viên là rất nguyện ý đến những địa phương kia đi làm. Làm việc hoàn cảnh cũng là rất nhiều ứng viên chú ý. Pudding nơi này cũng quả thật có chút chen. Khách hữu khách sạn lâm thời nhân viên đến bây giờ còn tại cọ làm việc địa phương dùng. Trần Tử Nhĩ nói, ta không có ý kiến gì. Quay đầu để sự tổng cũng nhìn một chút. Cũng không có vấn đề lời nói. Có thể định vị thời gian biểu. Đem đến địa phương mới làm việc. Về phần 7 tầng lầu làm sao phân phối. Liền rồi nói sau, chuyện này không có trọng yếu như vậy. Sắp xếp người đi làm là được rồi. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Cùng Tần Nghiệp không có gì quan hệ. Đầu tư khách sạn hắn một mực tại nhanh chóng thúc đẩy. Là tối hôm qua Thái Chiếu Khê báo cáo sự kiện kia. Cũng chính là pudding nội bộ công ty hẳn là có tương đương khả năng tồn tại bộ phận nhân viên thẩm. Chí lãnh đạo tham nhũng hiện tượng. Đây là mỗi cái xí nghiệp đều tồn tại chứng bệnh. Pudding phát triển quá nhanh, mỗi cái nhân viên qua tay cái kia kim ngạch càng lúc càng lớn. Chưa chừng liền có người bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa tay xâm chiếm. Phát triển quá nhanh mang tới một cái vấn đề khác là trong thời gian ngắn lấy được đại lượng lợi. Ích như thế nào hợp lý đối nội phân phối, lão bản đều hô muốn để mỗi một tên nhân viên được hưởng lợi. Nhưng có thể làm được hay không đây là cái vấn đề. Tựa như quốc gia hô để mỗi người đều hưởng thụ được cải cách tiền lãi. Mỗi người, ta hắn khả năng không phải người. Đây là cái vấn đề lớn, nhưng không cần sợ hãi. Trần Tử Nhĩ nhìn qua tin tức, liền xem như lại nghiêu bức công ty. Cùng loại bét hoa là cũng đều chạy không thoát xí nghiệp tham nhũng buồn giàu. Có lúc không phải những người tuổi trẻ kia xấu đến mức nào. Mà là cái kia một túi lớn tiền liền đặt ở trước mắt. Ngươi nói, Thái Chiếu Khê trong đêm tăng ca cho ra báo cáo sơ bộ biểu hiện. Tham ô kim ngạch đã có thể đạt tới công ty nửa năm chung quy thu nhập 2. Không phải rất đáng sợ số lượng, nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, sang năm lúc này coi như không chỉ như vậy điểm rồi. Tần Nghiệp đi, Sử Ương Thanh bị gọi vào Trần Tử Nhĩ văn phòng. Phần báo cáo kia liền đặt ở trước mắt của nàng. Trần Tử Nhĩ rất ít hỏi đến qua pudding cửa hàng giá rẻ cụ thể kinh doanh tình huống. Rất nhiều chuyện hắn là biết, mở miệng nói chuyện thì tương đối ít, vì lẽ đó lần này là ngẫu nhiên hiện tượng. Sử Tổng chậm rãi buông xuống báo cáo, đứng lên nói, đây là ta làm việc sơ sẩy. Trần Tử Nhĩ chính đưa lưng về phía nàng, cùng ngươi không có quan hệ, người lợi hại hơn nữa cũng không quản được người vì tiền mà chết. Cái này có chút tiêu cực, sau đó hắn lại tăng thêm một câu. Nhưng coi như bọn hắn lại thế nào thờ phụng chữ lợi phủ đầu. Thái độ của ta từ đầu đến cuối đều là không tha thứ. Đây là việc xấu trong nhà. Sử Ương Thanh nói một câu như vậy, lại xấu cũng phải dương. Nếu là cái gì đều không làm lời nói, cái này về sau tạo công trạng, lừa gạt phụ cấp, bọn hắn cái gì làm không được. Trần Tử Nhĩ vô cùng kiên định. Ta dự định thành lập một cái kiểm tra giám sát bộ. Người quản lý ta đã có nhân tuyển. Hắn sẽ trực tiếp hướng ta phụ trách. Bất luận cái gì trong tổ chức phản tham mục nát bộ môn đều phải trực tiếp hướng lãnh đạo tối cao nhất người phụ trách. Lấy cam đoan bọn hắn hành xử chức trách của mình lúc không nhận mặt khác nắm giữ quyền lợi cao quản. Hoặc là trung tầng người quản lý ảnh hưởng. Kỳ thật lý tưởng nhất người nên là bên người quen thuộc nhất, tín nhiệm nhất, chỉ là chính hắn tuổi còn nhỏ, quan hệ tốt nhất cũng đều tuổi còn nhỏ, tìm chừng 20 tới chỗ nào có thể tiếp nặng như vậy nhiệm vụ. Phải làm cho tốt công việc này hiểu lòng người, hiểu nghiệp vụ, ánh mắt cùng bộ óc cũng phải dễ dùng, không thể tìm người nói chuyện lại làm cho những người khác lừa gạt. Giản Đan nói, trí thông minh cùng IQ cũng cao hơn, nhìn mặt mà nói chuyện thấy rõ lòng người. Ân Tình lão luyện chính là Văn Chương. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến một người, Trầm Luyện Oánh, nữ nhân này có khuynh hướng thái độ của hắn là trọng yếu nguyên nhân một trong. Tiếp xúc số lần cũng không ít, cơ hồ mỗi lần đi Thịnh Thế Địa Sản đều có thể thấy được nàng. Thử nhìn một chút hiệu quả đi. Dù sao Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ đều không có ý định đem một người đặt ở một vị trí lên quá lâu. Chính là Sử Ương Thanh. Hắn đều không định để nàng cứ như vậy một mực đảm nhiệm pudding giám đốc. Nói đùa cái gì, 3-5 năm về sau đều sẽ quyện đãi. Đây là nhân chi thường tình, mà lại cũng làm cho phía dưới nhân viên có một loại cảm giác tuyệt vọng. Giống như toàn bộ công ty một cái củ cải một cái hố tất cả đều điền xong. Cố gắng thế nào đều không dùng. Tuyệt đối không được. Đợi đến thời cơ phù hợp, hắn liền sẽ đem càng thêm khát vọng chứng minh mình. Khát vọng thành công đồng thời năng lực còn có thể người cất nhắc lên. Cho người mới một cơ hội nhỏ nhoi, cũng làm cho công ty càng thêm có sức sống. Về phần Sử Ương Thanh, có năng lực người còn sợ không có vị trí cho nàng hiền bản xử. Trong văn phòng, Sử Ương Thanh đồng ý Trần Tử Nhĩ quyết định. Chỉ là, đã đưa tay người đâu? Xử lý như thế nào? Kiểm tra giám sát trung tâm đột nhiên thành lập. Vạn nhất điều tra ra số lượng không ít có thể sẽ tạo thành nhất định hỗn loạn. Vấn đề này phương, thức xử lý, người Trung Quốc riêng có trí tuệ. Ngươi đi cho tổng bộ toàn thể nhân viên triển khai cuộc họp. Hết hạn tháng này 20 ngày không điểm trước đó, tất cả nhân viên thẳng thắn sẽ khoan hồng. Đợi đến kiểm tra giám sát bộ môn thành lập tra ra kết quả đến, vậy coi như là phạm tội. Hòa Bình niên đại không có nhiều như vậy chạy trốn đến tận đầu tận đâu người. Phần lớn người chỉ cần có đường lui liền sẽ không đi liều mạng. Mà Trần Tử Nhĩ cần phải làm là cho bọn hắn một con đường. Cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem, đại khái trên có bao nhiêu người có vấn đề. Được, cần ta phối hợp địa phương ngươi cùng ta đàm luận là được rồi. Cũng không phải tai họa ngập đầu, không cần khẩn trương như vậy. Trần Tử Nhĩ xoay người cười nói, có cái việc vui, chúng ta phải dọn nhà, vòng thành cao ốc, là chuyện tốt, bất quá ta muốn nói một cái khác sự tình. Cái gì? Ngươi tối hôm qua tại thư viện đỉnh, ngoặc kép chấm chấm, cảm tạ gạch dưới giao trưởng lão một mực ủng hộ, yêu ngươi thân yêu bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.